sổ tay công lực vạn người mê, chương 24, công lực vị hôn phu băng lãnh, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit link lần 601 beta, min here hôm nay, toàn bộ công ty từ thư ký tổng giám đốc cho tới nhân viên dọn vệ sinh, đều biết vị hôn thê của Tiết Đại Tổng Tài tới công ty. Hơn nữa là tới đi làm, tin tức này oanh tạc quả thực so với bom nổ còn khủng khiếp hơn. Trong lúc nhất thời, trên dưới công ty toàn bộ đều tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy phu nhân của tổng giám đốc, ngẫm lại ai nấy đều nhiệt tình 10 phần. Nghe nói cô gái này cực kỳ xinh đẹp, còn có người tình nguyện giảm thọ 10 năm chỉ để một lần nhìn thấy mặt cô ấy. Đương nhiên, đây đều là người ta bịa đặt ra, chỉ là nhóm thư ký nhỏ nhìn thấy Tiết Đại Tổng Tài chỉ cần một câu nói của Mộng Nhã đã bị thuyết phục. Lại còn sùng nịnh cười, chuyện này quả thực chính là nghìn lẻ một đêm. Lúc sau, những lời ca ngợi tổng tài phu nhân cũng đều do nhóm thư ký này truyền ra. Rốt cuộc ngày phu nhân đến đây cũng đã tới, tổng giám đốc sẽ không còn tìm các cô phát hỏa nữa. Cần thiết phải giải hoa ăn mừng, quả thực là không thể nào vui vẻ hơn được nữa. Giờ phút này Tiết Tiến Tiến đang ở trong văn phòng giám đốc của bộ phận truyền thông. Cô ta cũng nghe thấy những lời bàn luận này. Tiết Tiến Tiến mặc trên người trang phục đúng chuẩn chức nghiệp của mình, toát ra mấy phần giỏi giang. Diện mạo cô ta xác thực 10 phần xuất sắc, phối hợp với son môi đỏ thẫm, cả người toát lên phong phạm của một nữ cường nhân. Thoạt nhìn có mấy phần khí thế, thật không hổ danh là loại hình Tiết Hàm thích. Mộng Nhã cũng biết Tiết Hàm sẽ không muốn cô dẫm vào vết xe đổ của mẹ. Quả thật mẹ cô chính là vì được bảo hộ quá tốt, không phải trải qua sóng to gió lớn gì, cho nên mới dễ dàng bị mẹ của Đường Mộng Kỳ kích thích, sau đó đánh mất mạng sống của chính mình. Cuối cùng để lại đứa con gái Đường Mộng Nhã còn quá nhỏ tuổi, cô đơn giữa đường ra không một người yêu thương. Tiết Hàm không để Mộng Nhã lên làm phu nhân Tiết gia cũng là một loại bảo hộ. Nhưng mà Mộng Nhã là người con gái kiêu ngạo đến mức nào, nếu cô không thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Tiết Hàm, thì cô thà làm ngọc vỡ, hoặc rất có khả năng trực tiếp vứt bỏ Tiết Hàm. Rốt cuộc suy nghĩ của Tiết Hàm thật sự rất quá đáng. Nếu thuận theo hắn, cô sẽ dần dần trở thành sủng vật của Tiết Hàm. Mỗi ngày trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một người là Tiết Hàm, dựa vào sủng ái của hắn mà sống. Cuộc sống đáng sợ như vậy, cùng với bị nuôi dưỡng thì có gì khác nhau? Mộng Nhã tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành người như vậy. Cô phải trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của Tiết gia, muốn Tiết Hàm phải đào tim đào phổi mà yêu cô. Thậm chí đem cô trở thành sinh mệnh của hắn, đây mới là chân lý của vạn người mê. Mộng Nhã vừa tới đã bị điều đến bộ phận truyền thông làm việc, nói cách khác người lãnh đạo trực tiếp của cô chính là Tiết Thiến Thiến. Hệ thống có chút lo lắng, Tiết Thiến Thiến đã yêu Tiết Hàm từ rất lâu, hơn nữa lúc trước cô ta cũng lộ ra tâm tư muốn Tiết Hàm đá rớt cô sau đó cưới cô ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mộng Nhã mày đẹp khẽ nhăn một chút, bình đến thì tướng chặn, nước lên thì đất ngăn, sợ cái gì? Hệ thống nắm bàn tay nhỏ. Ký chủ Uy Vũ, ngày đầu tiên nhận chức Tiết Thiến Thiến đánh giá Đường Mộng Nhã trước mặt như đã thay đổi thành một con người khác, nói. Cô đúng là Đường Mộng Nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mộng Nhã cười, giống như đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ, mang theo dã tính, gai nhọn đầy mình, chỉ cần tới gần, nhất định sẽ bị nhiễm máu tươi đầm đìa. Tiết Thiến Thiến ngồi ở chỗ kia, đột nhiên cảm thấy chính mình ngẩng đầu nhìn Đường Mộng Nhã đứng trước mặt, khí thế đã bị áp đảo. Nữ nhân Đường Mộng Nhã này ngụy trang quá giỏi, quá nguy hiểm. Huống hồ, hiện tại Tiết Hàm vẫn còn để bụng cô ta. Như vậy về sau, liệu Tiết Hàm sẽ bỏ rơi Đường Mộng Nhã sao? Tiết Thiến Thiến vô cùng không cam lòng, dựa vào cái gì mà nữ nhân này có thể cướp đi đồ vật mà cô ta yêu thích. Nhưng mà, nếu Đường Mộng Nhã đã bị điều đến bộ phận của mình, như vậy còn không phải là cô ta muốn giáo huấn Đường Mộng Nhã như thế nào thì giáo huấn sao? Tiết Thiến Thiến tin tưởng anh Tiết Hàm giao Đường Mộng Nhã cho cô ta tuyệt đối chính là có ý tứ này. 23/6/2018, hiểu các nàng chơi đoán tên tặng chương không? Ai chơi thì CMT để ta biết nha. Chương sau ta sẽ nói luật chơi sau. Cách chương.